Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự quấn quýt của cậu em, Kỳ Đình Duệ chỉ biết nằm trong bóng tối nhìn lên trần nhà. Mặc dù nét mặt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng đôi mắt của anh không thể che giấu được sự bất đắc dĩ. Cố Chân đương nhiên không nhìn thấy sắc thái của anh, chỉ cảm thấy học trưởng vẫn như mọi khi, lạnh lùng và điềm tĩnh, khác hẳn với mình, đang căng thẳng như một đứa ngốc. Mặc dù mọi chuyện không tiến triển theo cách mình mong muốn, nhưng ít nhất cũng đã nằm chung giường ngủ. Kỳ Đình Duệ trước đây chưa từng có bạn gái, nghĩa là Cố Chân là người đầu tiên có thể nằm trong vòng tay của nam thần như cậu. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Cố Chân đã không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng. Lúc này, Cố Chân rất hưng phấn, hoàn toàn không có ý định ngủ, cứ động đậy không yên trong vòng tay Kỳ Đình Duệ. Điều này rõ ràng lại là một thử thách với Kỳ Đình Duệ, khiến anh không tự chủ được mà thở dài một hơi. Thực ra anh rất muốn nói, gia đình Cố Chân thật biết chọn thời điểm. Nếu thời gian đón người ở sân bay muộn hơn một chút, anh vội vàng ngừng lại suy nghĩ của mình, sợ càng nghĩ nhiều sẽ càng khó chịu, đành phải nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, khẽ nói với người trong lòng, ngủ đi, ngoan. Cố Chân cảm nhận được mình bị ôm chặt hơn, lập tức không dám động đậy nữa, chỉ yên lặng một lúc, nhưng cậu vẫn không thể ngủ được, đành không nhịn được mà gọi nhỏ, anh, ừ, có thể ru em ngủ không? Em không ngủ được. Kỳ Đình Duệ không từ chối ngay mà im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi, em muốn anh ru như thế nào? Cố Chân để khuôn mặt nóng rực của mình lên ngực Kỳ Đình Duệ, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, không khỏi thử nói, có thể hát ru cho em nghe được không? Nếu mà thật sự hát, anh nhất định phải lấy điện thoại ghi lại, em chắc là nghe rồi sẽ ngủ được chứ, hay sẽ bị dọa đến sợ. Cố Chân chợt nhớ lại lời Kỳ Đình Duệ từng nói là anh không hát được. Có tệ đến mức vậy không? Có, Kỳ Đình Duệ nói một cách nghiêm túc. Cố Chân không nhịn được mà lườm anh, giọng anh hay như vậy, em không tin hát lại tệ đến mức đó. Cậu không tin lời Kỳ Đình Duệ nói, thế nhưng lúc này Kỳ Đình Duệ lại nghiêm túc đưa ra ý kiến của mình. Hay là anh kể em nghe bài toán ví dụ về phép tính? Lại cái này nữa, Cố Chân bối rối, vội vàng nói, không kể đâu, không thì đầu óc em lại toàn phép tính. Chỉ mong một ngày hẹn hò thế này, cậu chỉ muốn trong đầu mình toàn là Kỳ Đình Duệ mà thôi. Kỳ Đình Duệ thấy Cố Chân từ chối, có vẻ lại thở dài nhẹ, rồi thấp giọng nói, vậy để anh giúp em một chút, để em có thể yên tĩnh mà ngủ. Gì cơ? Cố Chân vừa kêu lên nghi hoặc, liền cảm nhận được cơ thể mình bị Kỳ Đình Duệ ôm lấy. Xoay người lại, giờ là anh nằm dưới, ngửa lưng ra, và Kỳ Đình Duệ nằm trên cậu, áp sát đến gần, hôn nhẹ lên môi cậu. Khi môi vừa chạm nhau, Cố Chân theo bản năng muốn đáp lại nụ hôn thì Kỳ Đình Duệ đã rời môi ra, thay vào đó hôn dọc theo đường quay hàm của Cố Chân. Hôn đến tai, rồi xuống cổ, đến xương đòn, mỗi nụ hôn đều để lại một cảm giác ấm áp ướt át. Đây là lần đầu tiên Cố Chân được hôn nhẹ như vậy. Tim cậu đập loạn, căng thẳng đến mức muốn đưa tay đẩy đầu Kỳ Đình Duệ ra, nhưng cuối cùng lại đặt tay vào tóc cậu, như thể đang ra hiệu rằng không muốn anh dừng lại. Khi cảm nhận được một nụ hôn đặt lên yết hầu của mình, Cố Chân lại run rẩy một lần nữa. Cảm giác ngứa ngáy và mơ hồ ấy lan ra khắp cơ thể, khiến từng ngón tay và ngón chân của cậu cũng không tự chủ mà cuộn lại. Cảm giác đó dần dần tụ lại một điểm, nóng lên, bỏng rát đến mức làm lung lay ý chí của cậu. Anh, đây là lần đầu tiên trải qua cảm giác này. Cố Chân hoảng loạn, càng siết chặt đầu Kỳ Đình Duệ. Đừng động đậy, giọng Kỳ Đình Duệ từ ngực cậu truyền đến, rõ ràng đã khàn đi nhiều. Cố Chân nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình, đồng thời cũng nhận ra sự thay đổi của Kỳ Đình Duệ. Dù cả hai đều còn trẻ, lại ở trong hoàn cảnh này, đương nhiên sẽ không thể kìm nén được cảm xúc. Anh, vậy phải làm sao đây? Cố Chân cảm thấy bất lực với cơ thể mà không thể kiểm soát được ý chí của mình. Đã nói sẽ giúp em rồi. Kỳ Đình Duệ kiên nhẫn trả lời. Dùng tay à? Chẳng lẽ muốn dùng miệng sao? Nghe Kỳ Đình Duệ nói vậy, Cố Chân không thể không tưởng tượng ra một chút, và ngay lập tức khuôn mặt đỏ bừng lên. Không thể rồi, sao bạn trai cậu lại có thể nói ra những câu làm người ta xấu hổ như vậy với giọng điệu bình thản đến thế? Quá khiến cậu xấu hổ rồi. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức từ điện thoại đánh thức Cố Chân. Cậu mơ màng mở mắt, nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của Kỳ Đình Duệ. Cậu sững người một chút, rồi mới nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Lập tức cảm thấy hơi phấn khích. Mặc dù mọi chuyện chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng cũng đã có chút tiến triển. Ít nhất hai người cũng đã làm gì đó. Không phải chỉ đơn giản là ngủ chung. Cậu không thể không thừa nhận rằng, cách dụ dỗ đi ngủ ấy, cậu rất thích, với tâm trạng vẫn chưa quên hết. Cố Chân trở mình, cứ nghĩ mình sẽ được nhìn thấy khuôn mặt ngủ đẹp trai của Kỳ Đình Duệ. Nhưng không ngờ giường lại trống không. Anh, cậu không nhịn được ngồi dậy, gọi nhỏ một tiếng, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Rõ ràng là Kỳ Đình Duệ đã dậy từ lâu rồi. Cậu liếc quanh một lượt, phát hiện trên tủ đầu giường có một bộ quần áo sạch sẽ được xếp ngay ngắn. Cậu biết là Kỳ Đình Duệ đã chuẩn bị cho mình, liền dậy thay đồ. Sau khi rửa mặt, cậu bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu tìm thấy Kỳ Đình Duệ trong bếp và nhìn thấy anh ấy đang chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho mình. Cố Chân không khỏi cảm động, nói, anh, dậy sớm thế này để làm mấy món này cho em ăn à? Kỳ Đình Duệ liếc đồng hồ, nhẹ nhàng nhắc nhở, em có tối đa 30 phút để ăn sáng. Cố Chân vừa nghe xong, liền nhớ ra mình còn phải ra sân bay đón người. Vai cậu bỗng nhiên trùng xuống. Sao lại phải đi đón người sớm vậy? Anh sẽ đưa em đi. Đừng than vãn. Kỳ Đình Duệ xoa đầu cậu. May mà có một người bạn trai vừa đẹp lại vừa tài giỏi như vậy. Cố Chân cảm thấy nhẹ nhõm. Khi đến bàn, Cố Chân ngồi ăn bữa sáng do chính bạn trai mình làm. Cảm giác thực sự thỏa mãn. Cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới này. Ăn sáng xong, Kỳ Đình Duệ thật sự lái xe đưa cậu ra sân bay. Cố Chân cảm thấy hơi bất ngờ. Anh không phải có lớp sáng nay sao? Nếu đưa em ra sân bay, anh sẽ muộn mất giờ học đó. Không sao, Kỳ Đình Duệ trả lời một cách thản nhiên. Dù sao kế hoạch ban đầu cũng là định cúp học rồi. Nghe xong câu này, Cố Chân lập tức hiểu ra ý của anh. Mặt cậu không khỏi đỏ lên. Thật sự không sao khi bỏ học à? Dù Kỳ Đình Duệ trả lời rất chắc chắn. Nhưng trên đường đi, Bạch Thừa Duẫn vẫn gọi điện cho anh. Cố Chân giúp anh nhận điện thoại, nhấn nút loa ngoài rồi đưa điện thoại cho Kỳ Đình Duệ. Bản thân không dám lên tiếng, sợ Bạch Thừa Duẫn sẽ biết cậu đang ở cùng Kỳ Đình Duệ. Alo, cậu Kỳ, cậu sao vậy? Hôm nay không đi học à? Tối qua xả hơi quá. Sáng nay không dậy nổi à? Nghe tiếng Bạch Thừa Duẫn từ trong điện thoại. Mặt Cố Chân càng nóng lên. Ngược lại, Kỳ Đình Duệ vẫn giữ vẻ bình thản. Nói, lo cho bản thân cậu là được. Vậy cậu thật sự không đi học à? Vậy rốt cuộc cậu qua đêm với ai vậy? Có thể khiến cậu bỏ lớp này luôn à? Không có chuyện gì. Tôi cúp máy đây. À, cậu thế này là sao? Tôi đang lái xe. Nghe câu nói nhẹ nhàng của Kỳ Đình Duệ, Bạch Thừa Duẫn cuối cùng cũng không tiếp tục hỏi. Nói, được rồi, cậu lái xe an toàn nhé. Không nói nữa. Sau khi cúp điện thoại, Cố Chân giúp anh để điện thoại lại chỗ cũ, rồi ngập ngừng hỏi, anh, Nghe Bạch Thừa Duẫn nói vậy, lớp sáng nay hình như khá quan trọng đúng không? Không sao, không ảnh hưởng đến điểm số của anh đâu. Thấy bạn trai mình nói tự tin như vậy, Cố Chân cũng không nói thêm gì. Dù sao thì thành tích học tập của Kỳ Đình Duệ ai cũng biết cả. Sau đó, Cố Chân lại nhớ đến lời của Bạch Thừa Duẫn, không nhịn được hỏi thử. Anh có thấy em giấu chuyện yêu đương của mình quá đáng không? Không, Kỳ Đình Duệ vừa lái xe, vừa bình thản trả lời. Em không cần phải cảm thấy áp lực vì việc chúng ta yêu nhau. Muốn công khai lúc nào thì công khai. Nghe câu trả lời này, Cố Chân không nhịn được cười. Anh thật sự quá tốt với em. Kỳ Đình Duệ đánh lái, quẹo một cái, không tốt với em thì còn tốt với ai? Sáng sớm đã bị bạn trai ngọt ngào làm tan chảy. Cố Chân cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết chìm trong sự dịu dàng của Kỳ Đình Duệ. Khi đến sân bay, chỉ còn hơn 20 phút nữa là đến 8 giờ. Cố Chân dẫn Kỳ Đình Duệ vào khu chờ người. Lúc này, Cố Chân mới nghĩ đến việc mình chưa gặp mặt chính thức với bố mẹ. Không biết nếu không nhận ra sẽ có cảm giác ngượng ngùng không? Đang nghĩ vậy, cậu bỗng nhận ra có một ánh đèn pha nổi bật ngay bên cạnh mình. Vẻ đẹp, không phải dạng vừa, và chiều cao nổi bật của Kỳ Đình Duệ khiến người ta có thể nhận ra anh ngay trong đám đông. Cố Chân nghĩ chắc bố mẹ mình cũng sẽ nhận ra cậu ấy rất nhanh thôi. Nhờ có Kỳ Đình Duệ. Đang nghĩ gì vậy? Kỳ Đình Duệ phát hiện Cố Chân đang nhìn mình chăm chú. Liền hỏi, đang nghĩ anh thật bình tĩnh. Cố Chân thuận miệng đáp, rõ ràng là có thể sẽ gặp bố mẹ em. Sao anh lại có thể bình thản đến vậy? Nếu là cậu, gặp bố mẹ Kỳ Đình Duệ chắc chắn sẽ lo lắng đến nỗi chân tay run lên mất. Em làm sao biết anh không căng thẳng? Kỳ Đình Duệ hỏi lại, vì nhìn anh không có vẻ gì là căng thẳng cả. Cố Chân trả lời thẳng thắn, có thể là do anh giỏi giấu cảm xúc. Kỳ Đình Duệ bình tĩnh nói, thực ra anh cũng hơi căng thẳng. Thật á, Cố Chân không thể tin được. Chăm chú nhìn Kỳ Đình Duệ, khiến Kỳ Đình Duệ suýt nữa phải giơ tay che mắt cậu. Đúng lúc này, Cố Chân nhận ra sự xấu hổ trong ánh mắt của Kỳ Đình Duệ. Không thể nhịn được cơn buồn cười, liền vội vàng hỏi, anh xấu hổ à? Không có. Kỳ Đình Duệ nghiêm túc trả lời, rõ ràng là xấu hổ mà. Cố Chân không giấu nổi nụ cười, rồi kéo tay Kỳ Đình Duệ, thành thật nói, thực ra em cũng rất căng thẳng. Em căng thẳng cái gì? Lâu rồi em chưa gặp họ. Cố Chân nói với vẻ vừa thật vừa giả. Cũng lâu rồi mới có dịp gặp họ, lại còn đưa bạn trai đến, làm sao em không căng thẳng cho được? Kỳ Đình Duệ nghe vậy, ngừng lại một chút rồi hỏi, em định công khai mối quan hệ của chúng ta trước mặt họ à? Ban đầu em định như vậy, nhưng, Cố Chân lộ vẻ khó xử, lại cảm thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp, dù sao thì Kỳ Đình Duệ không phải người bình thường. Phía sau anh ấy là một gia tộc hào môn, mà gia đình Cố Chân cũng không phải gia đình bình thường. Chuyện công khai mối quan hệ không thể làm qua loa được. Đây là kết luận mà Cố Chân rút ra từ việc xem rất nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình. May mà Kỳ Đình Duệ không có biểu hiện không hài lòng. Chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Vậy thì cứ để sau đi. Nhưng như vậy, không thấy có lỗi với anh sao? Cố Chân cũng lo lắng rằng việc không công khai sớm sẽ khiến Kỳ Đình Duệ không vui. Không sao đâu, Kỳ Đình Duệ chắc chắn trả lời. Chỉ cần em vui là được. Nhìn bạn trai thấu hiểu như vậy, Cố Chân không thể không thầm hứa trong lòng. Sau này khi công khai mối quan hệ, cậu nhất định sẽ dẫn Kỳ Đình Duệ đi khắp nơi, để anh ấy được nhìn thấy mọi người chúc phúc. Mỗi ngày sẽ cho Trần Khởi hít khói, tình yêu của mình, cách chương.